Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, là vì huynh đệ. Đêm tối cao ốc mái nhà sân thượng, Lam Phong đem Barret đánh lén đại pháo gác ở trên hàng giáo. Xuyên thấu qua ống nhắm quan sát đến Hắc Dạ quán rượu cửa chính tình cảnh. Giống như một vị ẩn núp chiến sĩ không nhúc nhích. Thư thủ thí thiên cầm trong tay liệt hỏa tử thần nửa ghé vào trên hàng giáo. Xuyên thấu qua liệt hỏa tử thần đặc chế ống nhắm cùng Lam Phong nộp xiên chi thế tập trung vào Hắc Dạ quán rượu đại môn lối ra. Chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Giữa hai người ăn ý phối hợp nhiều năm. Căn bản cũng không cần lời nói để diễn tả. Thư thủ thí thiên rất rõ ràng hắn cùng Lam Phong sau đó phải làm là cái gì. Bên kia là đối kiếm Hoàng Mihawk tiến hành một lần ám sát. Theo thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau một thiên thần cung kiếm Hoàng Mihawk cầm đầu chiến thần Ares một nhóm người bắt. Đầu từ Hắc Dạ quán rượu đại môn đi tới. Hiện lên ở Lam Phong cùng thư thủ thí thiên trong ánh mắt. Cho dù là ra Hắc Dạ quán rượu, kiếm Hoàng Mihawk một nhóm người cũng không có chút nào chủ quan. Mà chính là ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Tuy nhiên bọn họ cái này đội hình có thể xưng cường đại. Dưới tình huống bình thường không có bất kỳ người nào dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng là ở chỗ này nhưng vẫn là có bạo quân một nhóm người a. Tại Lam Phong cùng thư thủ thí thiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đi ra Hắc Dạ quán rượu về sau. Kiếm Hoàng Mihawk, Hắc Ám Chi Thần Áp, Chiến Thần Ares đám người cũng không có như vậy tách ra các tự rời đi. Mà chính là tập hợp lại cùng nhau. Từ kiếm nô cùng tích huyết cốt nữ. Hắc tước 6 người thì là qua quán rượu một bên lộ thiên bãi đỗ xe lái xe. Xem ra bọn họ là dự định mở xe rời đi. Lam Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kiếm Hoàng Mihawk trên thân. Trong mắt lóe ra hàn quang. Một mực thủ trưởng điều chỉnh ống nhắm góc độ. Tìm kiếm lấy tốt nhất ám sát thời cơ. Nhưng mà, kiếm Hoàng Mihawk thân là đường đường tứ hoàng. Chiến đấu năng lực phi phàm vô song. Kinh nghiệm tác chiến phong phú vô cùng. Như thế nào lại cho Lam Phong bọn họ ám sát cơ hội? Hắn chỗ đứng lập vị trí gần như là tại Lam Phong bọn họ đánh lén góc chết. Đại nhân, chúng ta bây giờ qua thì sao? Thú liệp chi thần Diana đứng tại kiếm Hoàng Mihawk bên cạnh. Nhẹ giọng mở miệng nói. Đi trước Lâm Thành. Kiếm Hoàng Mihawk trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Kiếm Hoàng Mihawk lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Hắn thân thể trực tiếp nhanh như thiểm điện địa lách vào một cái đánh lén góc chết. Lập tức sắc mặt tái đi. Một ngụm đen nhánh huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra. Sớm lúc trước tiếp nhận Lam Phong ngân châm nổ tung hắn tuy nhiên thi triển kiếm đạo 90 giải tới. Nhưng là vẫn là thân phụ nội thương nghiêm trọng. Chỉ là lại bị kiếm Hoàng Mihawk cưỡng ép áp chế lại. Sau đó Lam Phong lại một lần dò xét càng làm cho đến kiếm Hoàng Mihawk vì không cho Lam Phong đối. Thương thế hắn sinh ra hoài nghi. Thế là kiếm Hoàng Mihawk liền thừa nhận thể nội thương cưỡng ép thi triển ra kiếm đạo 80. Mốt giải, đồng thời ngạnh kháng Lam Phong một cái quân nộ, vừa rồi bỏ đi Lam Phong trong lòng nghi hoặc, bây giờ đi ra Hắc Dạ quán rượu, kiếm Hoàng Mihawk cả người tinh thần vừa buông lỏng, thể nội thương thế rốt cuộc áp chế không nổi, hoàn toàn bạo phát đi ra, khiến cho đến trong miệng hắn phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Cả người khí tức tại lúc này trở nên cực độ uể oải đứng lên. Đại nhân, người thế nào? Không có sao chứ? Kiếm Hoàng Mihawk cái này bất chợt tới biến cố làm cho thú liệp chi thần Diana. Kiếm Ma Kaido đám người sắc mặt đều là nhịn không được một mặt. Vội vàng trầm giọng lo lắng mở miệng. Không có việc gì, mau chóng rời đi nơi này. Lấy bạo quân tính tình tuyệt không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Coi chừng đánh lén, nghe vậy, kiếm Hoàng Mihawk cưỡng ép ổn định thân hình. Loạn trà loạn trạng mà mở miệng nói. Giờ khắc này, kiếm Hoàng Mihawk không còn có trước đó uy thế. Lộ ra nhưng đã là lâm vào trọng thương. Nhưng là trong mắt của hắn lại là chớp động lên cơ trí chi mang đến. Có thể trở thành phía tây hắc ám thế giới tứ hoang. Cái nào không phải siêu phàm hạng người. Nghe được kiếm Hoàng Mihawk lời nói. chiến thần Ares cùng kiếm ma Kaido ánh mắt đều là ngưng tụ. Cảnh giác quét mắt bốn phía. Kiếm hoàng Mihawk lời nói không phải là không có đạo lý. Bây giờ kiếm hoàng Mihawk trọng thương. Một khi Lam Phong bọn họ biết được nắm lấy cơ hội. Như vậy không hề nghi ngờ bọn họ sẽ bị lưu tại nơi này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, xe động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên đang lúc vang lên. Lại là từ kiếm nô, tích huyết cốt nữ năm người lái xe hơi trực tiếp chuyển góc chết đứng ở kiếm hoàng Mihawk bọn người. Trước mặt, giảo hoạt hồ ly, nhìn lấy cái kia trốn ở đánh lén trong góc chết kiếm hoàng Mihawk bọn người. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Lạnh giọng mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk vậy mà lại như thế cảnh giác. Cho dù là rời đi hắc dạ quán rượu. Đáng tiếc, từ Lam Phong cùng Thí Thiên hai người cái góc độ này căn bản là không nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk. Nội thương bạo phát ho ra máu một màn. Nếu không lời nói Lam Phong nhất định sẽ hối hận thả kiếm hoàng Mihawk bọn họ rời đi đi. Thật đầy đủ chú ý cẩn thận a. Một bên thư thủ Thí Thiên cũng là tại lúc này tự lẩm bẩm. Kiếm hoàng Mihawk bọn gia hỏa này căn bản liền không cho bọn hắn đánh lén cơ hội. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, xe động cơ tiếng oanh minh âm lại một lần nữa vang lên. Năm chiếc xe giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng từ đánh lén trong góc chết phóng đi. Hướng về phương xa nhanh chóng mãnh liệt bắn qua. Nhìn qua một màn này, thư thủ Thí Thiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hai mắt tại lúc này chậm rãi đóng chặt đứng lên, tâm nhãn toàn diện mở ra. Giờ khắc này, chung quanh một cây số hết thảy động đậy toàn bộ đều tại thư thủ Thí Thiên trong lòng bàn tay. Bao quát phía trước cái kia nổ bắn ra mà ra năm chiếc xe tốc độ xe các loại một hệ liệt số liệu. Giờ khắc này, thư thủ Thí Thiên hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh các loại hết thảy đều dung hợp lại cùng nhau. Một lát sau, thư thủ Thí Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa kia hẳn là ở giữa trong chiếc xe kia. Người trái, ta phải, theo thư thủ Thí Thiên lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự bóp liệt hỏa tử thần cò súng. Một cái kim sắc dây băng đạn lấy vô biên sát cơ vạch phá đêm tối hướng về ở vào năm trong chiếc xe. Nhất là không thấy được một cỗ Land Rover bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, một bên Lam Phong đồng dạng là trong nháy mắt này bóp cỏ. Một cái dài ước chừng 12 cm bén nhọn dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ đồng dạng là đối chiếc. Kia Land Rover nổ bắn ra mà ra. Cùng thư thủ Thí Thiên chỗ đánh ra viên đạn hình thành một đạo hoàn mỹ phong sát. Đem Land Rover một mực khóa chặt lại. Quả nhiên đến, nghe được cái kia chói tai tiếng súng. Ngồi ở trong xe sắc mặt tái nhợt kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn lại lần nữa phun ra ra một ngụm đen nhánh máu tươi đến. Thương thế nghiêm trọng, Lam Phong không tiếc hủy diệt ngân châm mà phát động công kích chỗ có uy lực như thế nào dễ dàng. Như vậy liền tới, đại nhân, người thế nào, chịu đựng a, chấm ngoặc kép, một bên thú liệp chi thần Diana một mặt kinh hoàng cùng lo âu nói ra. Yên tâm đi, ta không sao, cái này chút nội thương còn không chết. Kiếm hoàng Mihawk nhàn nhạt mở miệng, lập tức hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Ầm ầm, ngay tại thư thủ Thí Thiên cùng Lam Phong đánh ra viên đạn hướng về Land Rover kích bắn đi. Tại khoảng cách Land Rover chỉ có 50 mét trong nháy mắt. Một cỗ đại hình xe tải lại là trong lúc đó từ một bên xông ra. Cao đại thân xe cùng thùng xe trực tiếp ngăn trở vậy đối với lấy Land Rover tập kích mà đi đánh lén. Viên đạn, hóa giải Lam Phong bọn họ ám sát nguy cơ. Dầm dập, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Năm chiếc xe con tại lúc này làm theo là đồng thời tăng tốc. Đuôi khói quản phun ra từng đạo lộng lẫy hỏa diễm. Hướng về phía trước bắn tới. Qua trong giây lát chính là biến mất tại Lam Phong cùng thư thủ Thí Thiên trong ánh mắt. Đám người kia, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất năm chiếc xe con. Lam Phong trên mặt đành phải hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ tới. Kiếm Hoàng Mi Hawk, những tên kia thật sự là cẩn thận quá mức. Căn bản cũng không cho tại bọn hắn một tơ một hào ám sát cơ hội. Cho dù là rời đi cũng sớm liền chuẩn bị. Tựa hồ ngờ tới bọn họ hội ám sát. Cái kia, Mi Hawk hẳn là thân chịu trọng thương. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy cái kia bất đắc dĩ cười khổ. Một bên thư thủ Thí Thiên do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Có chướng mắt tinh quang đang lóe lên. Đây là bên ta mới khải có ý đồ lúc mới trong lúc vô tình phát hiện. Ta muốn trên người hắn thương tổn hẳn là nhận ngươi ngân châm nổ tung tạo thành. Nhưng lại bị hắn lúc ấy cưỡng ép áp chế lại. Không thể không thừa nhận. Kiếm Hoàng Mi Hawk ra hỏa này là cái nhân vật. Thư thủ Thí Thiên trên mặt hiện ra một tia bội phục. Cùng vẻ tán thán đến. Như thế thương thế ra hỏa kia vậy mà ngạnh kháng xuống tới. Lúc ấy ta cũng hoài nghi tới. Về sau càng là thăm dò một phen. Kết quả lại không nghĩ tới hắn ẩn tàng đến sâu như thế. Sớm biết ta liền nên nhiều thăm dò mấy lần. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ tới. Hắn lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn đồng dạng là tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm ô máu tươi màu đen đến. Thân thể loạn trà loạn trạng mà hướng về mặt đất ngã xuống. Bạch, bất quá, thư thủ Thí Thiên tựa hồ sớm đã có đoán trước. Tại Lam Phong thân thể sắp ngã xuống trong nháy mắt. Liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Đem hắn thân thể vịn. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. So với Kiếm Hoàng Mi Hawk đến, người cũng thẳng cậy mạnh. Rõ ràng trong chiến đấu đồng dạng là thụ không nhẹ nội thương. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đắng chát nụ cười. Tuy nhiên hắn cùng Kiếm Hoàng Mi Hawk ba chiêu chi chiến tựa hồ cuối cùng là hắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tại Kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia cương mãnh công kích phía dưới Lam Phong đồng dạng là thụ. Thương không nhẹ, rất nhiều vô hình kiếm khí xông vào thân thể của hắn tạo thành đại phá hư. Nhưng là, lại bị Lam Phong ngạnh kháng xuống tới. Còn có sau cùng nhất quyền quân nộ Lam Phong cũng thi triển ra cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không lời nói, tại dạng này chiếm cứ nhất định ưu thế tình huống dưới Lam Phong làm thế nào có thể tùy tiện thả. Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn họ rời đi. Bạch, theo thân hình bị thư thủ Thí Thiên vịn. Lam Phong đem thân hình cho ổn định. Nhanh chóng từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo cắm ở đỉnh đầu hắn bách hội huyệt bên. Trên, cửu biến định hồn châm tại lúc này càng là lặng yên đang lúc vận chuyển. Một cỗ bàng bạc sinh cơ tràn vào đến Lam Phong trong thân thể. Khiến cho đến thương thế hắn cùng thống khổ giảm bớt không ít. Nhưng mà Lam Phong phương mới cảm giác được dễ chịu một điểm. Thư thủ Thí Thiên sắc mặt lại là tại lúc này đồng dạng là trong lúc đó tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra. Cả người hắn trên thân khí tức cũng biến thành uể oải đứng lên. Đang cùng chiến thần Ares trong trận chiến ấy. Thư thủ Thí Thiên đồng dạng là nhận cực nặng nội thương. Nhưng lại bị hắn một mực đè ép chống đỡ đến bây giờ. Dù sao. Lấy trước mắt thư thủ Thí Thiên thực lực đối phó lên chiến thần Ares tới vẫn là quá mức khó khăn. Một điểm, người ra hỏa này, không giống như ta a. Tại thư thủ Thí Thiên sắp ngã xuống đất lúc, Lam Phong bao quát bàn tay to thì là đem hắn thân thể vịn. Mở miệng cười nói, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy, thư thủ Thí Thiên hơi sững sờ. Lập tức cùng Lam Phong nhìn nhau. Hai người đều là nhịn không được cười lên ha hà, cởi mở, cùng chung chí hướng, đồng sinh cộng tử, là vì huynh đệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.